Chương 30, Mai Phục. Đội trưởng, ngươi mang theo một nắm cung tiễn làm gì trên đường? Ám Vũ hiếu kỳ nhìn Su Ba Sa. Nhẫn giả cong lấy sau lưng cung tiễn, hắn còn là lần thứ nhất thấy. Cái này là ta vũ khí. Su Ba Sa thuận miệng nói một câu, cũng không giảng giải cặn kẽ. Lựa chọn cung tiễn làm vũ khí không chỉ là Ám Vũ ngạc nhiên, một bên ám thần cũng hết sức kinh ngạc. Bọn họ đối với Vu Dực cái này đội trưởng cũng không phải là 10 phần hiểu, chỉ không quá Tam Đại Hỏa Ảnh bổ nhiệm hắn là ám bộ đội trưởng, có thể thấy tuổi còn nhỏ tiểu nhân Su Ba Sa 10 phần không đơn giản. Có lẽ, cái này nắm cung tiễn có chút đặc thù đi, hai trong lòng người nghĩ như vậy. Tam người chọn đích lộ tuyến là xuyên qua Thảo Chi Quốc, tiến vào Thổ Chi Quốc, cái này một cái lộ tuyến gần đây, không cần đường vòng. Ngày đêm cực nhanh tiến tới. Cái này một ngày, ba người đích xuất hiện trước mặt một cái ngồi trùng điệp không dứt nham thạch sơn mạch. Chỗ ngồi này nham thạch sơn mạch chính là do rất nhiều cao thấp không đợi nham thạch sơn hội tụ mà thành, dọc theo Thổ Chi Quốc đích biên giới, lao thẳng đến Thổ Chi Quốc cùng còn lại quốc gia ngăn cách. Nếu là tỉ mỉ quan sát mà nói, liền sẽ phát hiện, cái này từng ngọn nham thạch sơn cũng là từng ngọn nham thạch giống như sừng sững ở đại địa chi thượng, nhìn qua 10 phần đồ sộ. Sừng sững hùng vĩ, quả thật một tòa thiên nhiên phòng ngự cứ điểm. Xa xa xa kịch liệt gió thổi tới, như xa lịch giống vậy nham thạch sen lẫn ở trong gió, mạn thiên phi vũ, còn như giọt mưa như thế hướng Su Ba Sa bọn họ hạ xuống. Cái này cũng là Thổ Chi Quốc đích nham thạch vũ mà, không hổ là kỳ quan lần đầu tiên tới Thổ Chi Quốc đích Su Ba Sa không khỏi cảm thán đạo. Ám Vũ nghe, không khỏi nhẹ nhàng cười một tiếng, nham thạch vũ, cũng liền lần thứ nhất thấy có chút ly kỳ thôi rồi. Nhìn lâu mấy lần, cũng liền bình thản không có gì lạ rồi. Su Ba Sa yên lặng gật đầu một cái, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, hơi hơi đông lại một cái, nhắc nhở, tiến vào Thổ Chi Quốc sau, tất cả mọi người cẩn thận một chút, ám thần, của ngươi cảm chi năng lực tương đối mạnh, dùng của ngươi năng lực cẩn thận cảm ứng nhất hạ, dù sao nơi này là Thổ Chi Quốc, vạn nhất minh bạch, đội trưởng. Ám thần đi ở phía trước, cảm chi lực tản ra, cẩn thận cảm ứng phương viên mấy dặm tình huống. Trạ cơ giả ba động, một cổ, hai cổ trận giữa, ám thần mặt liền biến sắc, thân thể khẽ run lên. Ám thần, thế nào rồi hả? Su Ba Sa tuy nhiên không thấy được ám thần sắc mặt, có thể thấy hắn thân thể run lên, cũng biết có sự tình phát sinh rồi. Trước mặt nham thạch trên núi, có hơn 10 người nhẫn giả, trong đó 7-8 nhân đại khái có đặc biệt thượng nhẫn trở lên chiến đấu lực. Ám thần đem dò xét đến tình huống hối báo ra. Hơn 10 người nhẫn giả 7-8 danh đặc biệt thượng nhận trở lên chiến đấu lực nghe được cái này tình huống, Su Ba Sa cũng cảm giác rồi cất tay, đám người kia mục tiêu muốn là bọn họ mà nói, vậy thì không ổn rồi. Đội trưởng, có muốn hay không đường vòng lúc này? Ám Vũ hỏi. Đường vòng Su Ba Sa liền vội vàng lắc đầu một cái, đùa gì thế, chỉ mười mấy cái nhẫn giả mai phục ở nơi đó, có lẽ mục tiêu còn chưa phải là bọn họ, nếu bởi vì như vậy liền bị dọa sợ đến đường vòng. Há chẳng phải là lộ vẻ đến bọn họ quá nhát gan rồi hả hương chi, coi như mục tiêu là bọn họ, giết đi qua cũng là, hắn còn chưa sợ qua ai. Tiếp tục đi Su Ba Sa lệnh giọng truyền đạt rồi mệnh lệnh. Đội trưởng, chúng ta hay lại là ám vũ định khuyên nói gì, lời còn chưa từng nói xong, liền bị Su Ba Sa cắt đứt rồi. Ta là đội trưởng, phục tùng mệnh lệnh, hừ, chính là mười mấy cái nhẫn giả. Liền cho các ngươi sợ hãi rồi hả? Chính là mười mấy cái nhẫn giả ám vũ cùng ám vũ khỏe miệng giật một cái, quả thực bị Su Ba Sa đích miệng lớn khí dọa cho ở rồi. Đó cũng không phải là mười mấy hạ nhẫn, yếu nhất đánh giá tính toán có tinh anh trung nhẫn đích thực lực. Đội hình như vậy, cũng không phải là đùa giỡn. Ai, đội trưởng hay lại là quá tuổi trẻ, kinh nghiệm quá ít, không biết trời cao đất rộng á? Ám vũ cùng ám thần hai người nội tâm thở dài một tiếng, có chút bất đắc dĩ. Nhưng vẫn là phục tùng rồi Su Ba Sa đích mệnh lệnh. Có thể trong lòng bọn họ đã quyết định chú ý rồi, nếu là có bất kỳ tình huống dị thường nào, lập mã lạp đến Su Ba Sa chạy trốn. Chạy như bay hành tẩu, rất nhanh, ba người liền bước vào rồi nham thạch sơn. Dừng lại. Đồng nhiên, Su Ba Sa ra lệnh một tiếng, ba người đồng loạt ngừng lại. Lúc này, ba người đều biết, ngoài mấy trăm thước đích mấy viên cự thạch phía sau, cất giấu hơn 10 người nhẫn giả. Ám vũ cùng ám thần hai người nội tâm 10 phần khẩn trương, lòng bàn tay thấm xuất mồ hôi tí, lặng lẽ từ nhẫn cụ trong túi sách xuất ra rồi phi tiêu, cầm trong tay. Phía trước nhẫn giả bằng hữu, xin nhường một đạo. Su Ba Sa hô to một tiếng, âm thanh truyền vào rồi cự thạch phía sau hơn 10 người nhẫn giả trong thai. Lúc này, này hơn 10 người nhẫn giả biết rõ mình đám người sớm đã bị phát hiện rồi. Ba người bọn hắn chính giữa có cảm giác loại lợi hại nhẫn giả. Một tên nhẫn giả thầm mắng một tiếng. Siêu siêu siêu hơn 10 người nhẫn giả thân hình chợt lóe, từ cự thạch phía sau nhảy ra ngoài, xếp thành một hàng, xuất hiện ở rồi Tsu Bạ Xạ trước mặt của. Thấy hơn 10 người nhẫn giả trên trán nhẫn giả hộ ngạch, Tsu Bạ Xạ mặt liền biến sắc. Sa nhẫn cùng nham nhẫn giờ khắc này, Tsu Bạ Xạ nơi nào còn không rõ ràng lắm, Sa ẩn thôn cùng nham nhẫn thôn liên hợp rồi đứng lên. Muốn không phải vậy hai cái này nhẫn thôn đích nhẫn giả sẽ không đồng thời hành động. Các ngươi mục tiêu là chúng ta, Tsu Bạ Xạ mặt tâm trầm, lãnh nhiên hỏi. Không sai, các ngươi muốn tiến vào chúng ta nham nhẫn thôn, đem hợp tác tin giao cho thổ ảnh đại nhân. Một khi cho các ngươi qua rồi, trong thôn một ít ngoan cố phái khả năng sẽ nhảy đứng lên gây chuyện, cho nên thổ ảnh đại nhân để cho chúng ta chỉ các ngươi vĩnh viễn ở lại chỗ này. Cứ như vậy, hợp tác chuyện dĩ nhiên là không giải quyết được gì. Một tên trong đó nham nhẫn nói, ừ, ta xem các ngươi không phải là không muốn hợp tác, mà chính là nghĩ đối phó chúng ta cổ nổ hạ chứ. Tsu Bạ Xạ lạnh rên một tiếng, đạo. Nghe Tsu Bạ Xạ mà nói, hơn 10 người nhẫn giả cười ha ha đứng lên, không sai, chính là muốn diệt sát rồi các ngươi, ngược lại các ngươi lần này cũng trốn không rồi rồi, không ngại nói cho các ngươi biết, không được bao lâu, nham nhẫn thôn cùng Sa ẩn thôn sẽ chung nhau đối phó các ngươi cổ nổ hạ. Đừng chậm trễ thời gian rồi, giết rồi bọn họ đi. Sa ẩn thôn một tên thượng nhẫn trầm giọng nói. Đang lúc này, Tsu Bạ Xạ cười ha ha đứng lên, giết ta nói không chừng là ta giết các ngươi.